hôn nhu nam phụ đều là gạt người. Chương 16, oán linh chi chú, 16. Góc truyện audio.com. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ giết chết Lý Mẫn cùng Hoa hậu giảng đường. Đạt được 20 điểm tích phân. Tịch Hoan híp mắt, còn lại 10 tích phân đâu? Vì cái gì khấu tích phân của ta? Phía trước có một soái ca còn 5 giây đến chiến trường. Cô xác định không trêu một chút, thăm dò mặt, JPG, nghe giọng điệu hệ thống. Tịch Hoan liền biết còn lại 10 tích phân vì có một nhiệm vụ khác. Tịch Hoan, trêu hán tử không có hứng thú. Nhiệm vụ là gì nói nghe một chút, nhiệm vụ tức thời. 10 phút đi xuống dưới chân núi. Hơn nữa ngăn lại chiếc xe hơi thứ nhất chạy qua. Thành công lên xe, nhiệm vụ thất bại khấu trừ 20 tích phân. Trái lại đạt được 10 tích phân. Tịch Hoan đôi lông mày ngả ngớn. Mi đây là muốn cho không ta. Đối phương hướng cô ném ra một con chó hơn nữa không để ý tới cô. Gíp, Tịch Hoan, bao biểu tình còn rất nhiều. Ân, không nói lời nào phải không, ký chủ ta đảm bảo. Nhiệm vụ này kết thúc. Chúng ta liền có thể đi thế giới tiếp theo. Thế giới tiếp theo nhất định phi thường tốt đẹp. Dương quang sáng lạn, yên hà tươi đẹp, cuối thu mát mẻ, Tịch Hoan, câm miệng, bán manh, JPG, Viên Lân đứng tại chỗ không hề động. Hắn nhìn về phía Tịch Hoan, thanh âm thật thấp, có chút khàn khàn, Trang Nguyệt, cậu có tính toán gì không? Hiện tại biệt thự này đã an toàn, cậu muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tôi phải rời khỏi, đừng đi theo tôi, Tịch Hoan nói xong, liền cất bước đi ra ngoài. Trần Tuyên Lân có chút chết lặng đột nhiên khôi phục chi giác. Hắn nắm chặt hoàng phù trên tay, vội vàng bước nhanh theo phía sau Tịch Hoan. Nhưng mà hắn nghĩ quá đẹp, thời điểm đi đến đầu bậc thang, bóng người phía trước liền biến mất, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Trong biệt thự trống rỗng chỉ có tiếng tim đập như trống của hắn. Không còn âm thanh, vạn vật yên tĩnh, đồng thời trong biệt thự tràn ngập quỷ quyệt. Còn có vài phần thê lương, dựa theo tốc độ bình thường đi xuống núi, tối thiểu cũng hơn 20 phút, nhiệm vụ nếu là trong 10 phút, vậy nói rõ, cô có thể sử dụng pháp thuật thuần di. Tịch Hoan xuất hiện tại một bên lề đường đen như mực. Giờ phút này sắc trời tối tăm, liếc mắt một cái gì cũng không có, đèn đường ngẫu nhiên tô điểm, cũng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa bài trí mà thành. Cỏ hỗn độn bởi vì một trận gió thổi qua, phát ra âm thanh xôn xao, tựa như trong bóng đêm quỷ mị thấp giọng nói nhỏ, khiến tâm người không khỏi cảm thấy run rẩy. Nơi xa, ẩn ẩn có ánh sáng sáng chớp động, đèn xe từ xa mà đến gần, xe này lái rất nhanh. Tịch Hoan một bên phất tay một bên hô to, thỉnh giúp tôi một chút, dừng xe, thỉnh giúp tôi một chút. Nhưng mà xe kia giống như không nghe được thanh âm của cô. Trực tiếp lái về phía trước, thân hình Tịch Hoan chợt lóe, trực tiếp nhảy đến giữa đường cái, giơ tay một chưởng nhẹ nhàng ở đầu xe. Xe kia đột nhiên quỷ dị mà ngừng lại, tài xế xuyên thấu qua kính chắn gió, khiếp sợ nhìn Tịch Hoan trước xe. Ngươi, quỷ a, một đại nam nhân phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết như vậy. Tịch Hoan cúi đầu nhìn bộ dáng của mình, nơi nào giống quỷ, tài xế kêu như vậy, lập tức đánh thức nam nhân trên ghế sau, anh vươn tay xinh đẹp thon dài ấn hai lần giữa lông mày. Ngẩng đầu hỏi, thế nào? Tịch Hoan vòng qua đầu xe, đi đến chỗ ngồi phía sau cửa xe, nhẹ gõ cửa xe, một hồi lâu cửa sổ xe pha lê mới chậm rãi hạ xuống. Lộ ra khuôn mặt không bị trói buộc mà tuấn mỹ vô song. Bởi vì nguyên nhân mới thanh tình, ánh mắt của anh có chút lười biếng, giống một mèo con cao quý, lời nói ra ôn thuần, có vài phần trêu người. Chuyện gì, ngượng ngùng, có thể hay không làm phiền các người mang theo tôi đoạn đường này? Vùng hoang vu dã ngoại này, tôi chờ rất lâu cũng không đợi được xe. Tịch Hoan lễ phép mỉm cười nói. Nam nhân lãnh đạm thu tầm mắt lại, một cô bé hơn nửa đêm xuất hiện tại vùng hoang vu dã ngoại này, đã khiến anh sinh nghi. Hơn nữa cô bé này thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh, anh sao có thể cho phép người như vậy lên xe của mình. Thuận miệng nói, chờ một chút đi, đằng sau sẽ còn có xe. Edit by Bách Lý Thiên Nhã. Cách chương.